Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 86, tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu mã cầu giữa Diệp Triều và Bắc Nhung trông có vẻ chỉ là một trận đấu khởi động, nhưng thực chất trận đấu này giống như một hòn đá rơi xuống hồ, gây ra những làn sóng lan rộng. Tạ Huyền Thần thông qua trận đấu hôm nay không khác nào tuyên bố với thiên hạ rằng chàng vẫn còn khỏe mạnh và mạnh mẽ sau 2 năm lặng lẽ. Một khi tái xuất, chàng vẫn có thể áp đảo Bắc Nhung. Xem xong trận đấu, tâm trạng của mọi người đều sụp đổ. Chẳng phải nói rằng Tạ Huyền Thần trọng bệnh, đã là cánh cung yếu ớt sao? Đây gọi là người bệnh nặng, đây gọi là cánh cung yếu ớt. Hiện tại chàng trông chẳng hề giống một người sắp bệnh chết. Chàng rõ ràng vẫn luôn là đại ma vương. Sự khác biệt chỉ ở chỗ, trước đây chàng không che giấu, để lộ sức mạnh của mình. Còn bây giờ, chàng đã trở nên thâm trầm hơn mà thôi. Chàng luôn ở đây, và bây giờ, Tạ Huyền Thần đã trở lại. Người Bắc Nhung sau trận đấu tâm trạng tan vỡ, còn Diệp Triều cũng không khác gì sóng thần. Các nhân vật lớn biết cách giữ bình tĩnh, tạm thời không thể hiện ra ngoài, nhưng nhiều quan lại trung và hạ tầng đã bắt đầu nghĩ đến việc Tạ Huyền Thần vẫn còn sống khỏe mạnh, không lo ngại gì, thì chàng vẫn là người thừa kế đầu tiên của hoàng vị. Chỉ cần nhìn tình hình hôm nay, có chàng đứng ở đó, nếu truyền ngôi cho người khác, e rằng cũng chẳng ai dám ngồi lên ngai vàng ấy. Bởi vì từ thân phận mà nói, Tạ Huyền Thần mới là đích tử chân chính, là huyết mạch của tiên đế. Tập tục cha chết con nối, trưởng tử đích tôn nối ngôi vẫn luôn là truyền thống của Trung Nguyên. Tạ Huyền Thần có thân phận, có năng lực, có chiến công, ngoại trừ tiền sử điên cuồng, có thể nói chàng không có khuyết điểm gì. Nếu không có ẩn họa về việc điên cuồng, Tạ Huyền Thần đã là một người kế vị rất lý tưởng. Không chỉ về năng lực cá nhân, chỉ nói về danh tiếng lừng lẫy của chàng trong các nước. Nếu Tạ Huyền Thần kế vị, ít nhất trong 10 năm tới, không có quốc gia nào dám xâm phạm biên giới. Đối với một triều đình đang chịu nhiều nội ngoại hoạn nạn, bị chiến loạn kéo dài làm tiêu hao, điều này vô cùng quan trọng. Sau một trận đấu mã cầu, trong công viên dậy sóng ngầm, người Bắc Nhung trước đó chỉ nghe danh Tạ Huyền Thần, bây giờ tận mắt thấy, họ bị sức mạnh mà Tạ Huyền Thần thể hiện ra làm kinh sợ. Vốn dĩ điều kiện đàm phán đã chuẩn bị xong, sau khi tan cuộc, Yên Luật Diệm mặt mày nặng nề, vội vàng đi cùng các quan chức để thảo luận lại việc nghị hòa. Còn bên Diệp Triều, từ hoàng đế và các tể tướng đến các quan lại trung cấp và hạ cấp, cho đến những nô tỳ thái giám, tất cả đều đang suy nghĩ về việc của Tạ Huyền Thần. An Vương xem ra mọi thứ đều ổn, lời đồn chàng không sống được bao lâu có lẽ thật sự chỉ là lời đồn. Tất cả những tính toán ban đầu đều dựa trên tiền đề Tạ Huyền Thần đã chết. Nếu Tạ Huyền Thần vẫn còn sống, nhiều lập trường cần phải thay đổi. Hoàng đế tổ chức yến tiệc vào buổi tối, chiều mọi người chơi đùa trong công viên, đến giờ thì đi dự tiệc tối ở Đại Khánh Điện. Các nữ nhân tụ tập thành nhóm nhỏ trong vườn hoa tiêu khiển thời gian, thấy Mộ Minh Đường từ xa, liền đứng dậy chào hỏi. An Vương Phi, trong khi các nam nhân ngấm ngầm dậy sóng, bên các nữ nhân cũng không yên ả. Trước kia họ nghĩ rằng Mộ Minh Đường không thể phong quang lâu, chỉ cần đối phó sơ qua là được. Dù bề ngoài về cung kính, nhưng trong lòng luôn có sự khinh miệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ họ biết, Tạ Huyền Thần có lẽ sẽ sống rất lâu, và sự quan tâm của chàng đối với Mộ Minh Đường còn sâu hơn họ tưởng. Họ không thể tiếp tục xem thường Mộ Minh Đường nữa, có thể họ sẽ phải nhẫn nhịn suốt đời. Họ phải chuẩn bị tâm lý rằng Mộ Minh Đường sẽ luôn sống tốt, thậm chí ngày càng tốt hơn. Mọi người nhớ lại mà thấy tiếc nuối. Sáng nay khi Thái Hậu của trách Mộ Minh Đường trong Thủy Tâm Điện, họ còn mang tâm lý xem trò vui. Họ muốn thấy cảnh mẹ chồng dạy dỗ con dâu, kết quả là mẹ chồng bị mắng. Họ muốn xem trò vui, kết quả là trò vui lại đổ lên đầu họ. Cho đến bây giờ, Thái Hậu vẫn không có mặt để gặp mọi người. Các phu nhân cũng rất sợ lời cảnh cáo chết chóc của Tạ Huyền Thần. Chàng có thể một tay đấu với 5 người mạnh mẽ của Bắc Nhung, nhưng đối với Mộ Minh Đường lại hoàn toàn ngoan ngoãn, không đánh trả cũng không mắng mỏ. Khi ở trường mã cầu, dưới ánh mắt của muôn người, sau khi thắng trận, việc đầu tiên Tạ Huyền Thần làm là vẫy roi ngựa về phía Mộ Minh Đường. Và Mộ Minh Đường cũng không ngại ngùng, chạy thẳng đến chỗ Tạ Huyền Thần, mặc kệ ánh mắt của mọi người. Họ đứng ở bên cạnh sân, trò chuyện và cười đùa vui vẻ, thu hút ánh nhìn của mọi người trên khán đài. Những người phụ nữ đã kết hôn và chưa kết hôn đều âm thầm thở dài ganh tị. Thôi thì bị phô trương tình cảm cũng không phải ngày một ngày hai, họ cũng dần quen với điều đó. Ngay khi Mộ Minh Đường bước đến, nàng cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn mình đã thay đổi. Thực ra những thay đổi này rất nhẹ nhàng, nhưng ở giữa đám đông, nàng có thể nhận ra sự khác biệt ngay lập tức. Trước đây, mặc dù họ cười với nàng, nhưng nụ cười không bao giờ chạm đến mắt, luôn mang theo sự khinh miệt. Xem nàng ta kia, nhưng bây giờ, thái độ của họ hoàn toàn thay đổi, họ thực sự công nhận vị thế của Mộ Minh Đường từ trong tâm hồn. Thế thái nhân tình thay đổi nhanh chóng, Mộ Minh Đường nhận ra điều đó nhưng hoàn toàn không bận tâm. Trước đây khi mọi người không ủng hộ nàng, Mộ Minh Đường cũng không để ý, bây giờ khi họ nịnh bợ nàng, Mộ Minh Đường cũng không quan tâm. Người ngoài mà thôi, liên quan gì đến nàng? Khi Mộ Minh Đường bước vào, mọi người đều cẩn thận chào đón nàng. Một vị phu nhân mỉm cười nói, An Vương Phi cũng đến đây thưởng hoa à? Đúng vậy, nhìn từ xa thấy hoa mộc cần nở rực rỡ, nên ta đến xem. Mộ Minh Đường nhìn thấy Tưởng Minh Vi, cười nói, hóa ra là Tấn Vương Phi cũng ở đây. Tấn Vương Phi, Hoàn Nhan công chúa. Tưởng Minh Vi cảm nhận được ngay khi Mộ Minh Đường bước vào, trọng tâm trong mình lập tức chuyển từ mình sang Mộ Minh Đường, lòng càng thêm u ám. Cô miễn cưỡng cười, khẽ cúi người chào Mộ Minh Đường. Chị dâu, hôm nay Hoàn Nhan đóa cũng đến cung dự tiệc đoan ngọ, đang đứng sau lưng Tưởng Minh Vi. Mộ Minh Đường liếc nhìn mái tóc đã được vấn cao của Hoàn Nhan đóa, rồi lại nhìn Tưởng Minh Vi một lần nữa, nở nụ cười hiểu ý. Mặc dù là phụ nữ, nhưng lúc này nàng cũng phải thừa nhận rằng Tạ Huyền Giới thật là có phúc. Đây là quy tắc ngầm mà mọi người đều hiểu, một khi tóc đã vấn lên, có nghĩa là không còn là thiếu nữ nữa, Hoàn Nhan đóa đã được Tạ Huyền Giới chấp nhận. Tưởng Minh Vi bị ánh mắt của Mộ Minh Đường nhìn làm lòng dâng lên cảm giác khó chịu và giận dữ. Ai lại muốn chứng kiến chồng mình chấp nhận một người phụ nữ khác? Tưởng Minh Vi cũng không muốn, nhưng nàng có thể làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là người phụ nữ phiền phức này lẽ ra phải là thiếp của Mộ Minh Đường. Chính vì Tạ Huyền Thần từ chối vì Mộ Minh Đường, nên mới đến viện của Tưởng Minh Vi. Bây giờ, Mộ Minh Đường còn dám dùng ánh mắt đó để nhìn mình cười nhạo. Tưởng Minh Vi suýt chút nữa không kìm được tức giận, Hoàn Nhan đóa vẫn cúi đầu, tỏ ra ngoan ngoãn. Thiếp xin chào An Vương Phi, thiếp hiện giờ đã là người của Tấn Vương Phủ, không dám nhận danh công chúa. Xin An Vương Phi gọi thiếp bằng danh xưng này. Mộ Minh Đường hơi bất ngờ, Hoàn Nhan đóa thực sự rất biết thích nghi, quả là người đáng gờm. Mộ Minh Đường nhìn Tưởng Minh Vi, chân thành chúc mừng. Nghe đồn công chúa của tộc Tháp Yên không thua kém Nam Nhi, trong lòng đầy tài năng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không sai. Chúc mừng em dâu, có được một trợ thủ đắc lực. Sau này nếu trong phủ có việc gì cần quyết định, cứ nhờ Hoàn Nhan Trắc Phi giúp đỡ. Tưởng Minh Vi cứng ngắc mặt, cố gắng cười, nói. Là Hoàng thượng và mẫu hậu ban cho, Hoàn Nhan Trắc Phi đại diện cho hòa bình giữa hai nước, Hoàng thượng tin tưởng chúng ta cũng rất vinh dự. Mộ Minh Đường nghe vậy cười nói, ôi, nếu em dâu đã cầu còn không được, ta phải chuyển lời đến Hoàng hậu nương nương, sau này cần phải có nhiều sự ban ơn như vậy. Tưởng Minh Vi cười cũng không nổi, đúng lúc này, ngoài đình truyền đến một tiếng động, mọi người ngẩng đầu. Nhận ra rằng đó là Tiêu Tư Ý, mọi người đều biết Tiêu Tư Ý là Chuẩn Bát Vương Phi. Bắc Nhung không có quy định về việc chưa kết hôn không được gặp mặt, một khi đã đính hôn thì cũng tương tự như chính phi. Tiêu Tư Ý luôn theo sát Yên Lật Diệm, không chút kiêng kỵ, người Diệp Triều đã quen, cũng không thấy lạ. Thông thường Tiêu Tư Ý luôn theo sát Yên Lật Diệm, chưa từng nói chuyện với các nữ nhân Diệp Triều, bây giờ trực tiếp đi đến đình, rõ ràng là đến tìm ai đó. Sự thật chứng minh rằng mọi người không đoán sai, Tiêu Tư Ý thực sự đến đây tìm người. Khi nhìn thấy Mộ Minh Đường, mắt sáng lên, đi thẳng về phía Mộ Minh Đường. Mọi người đều hiểu, hóa ra là vì An Vương Phi. Ngoài dự đoán nhưng cũng trong lý, vị tiểu thư của Thái Hậu này mắt cao hơn đầu, trong số những người ở đây, e rằng chỉ có An Vương Phi mới lọt vào mắt nàng ta. Mục đích của Tiêu Tư Ý quá rõ ràng, khi nàng đi đến, tất cả mọi người đều im lặng. Tiêu Tư Ý dừng lại cách Mộ Minh Đường vài bước, thấy Mộ Minh Đường không để ý đến mình, đành phải chủ động lên tiếng. An Vương Phi, Mộ Minh Đường mới quay đầu lại, mỉm cười nói. Tiêu Tiểu Thư, dám hỏi Tiêu Tiểu Thư có việc gì không? Không có gì, chỉ là tò mò thôi. Nói xong, Tiêu Tư Ý không đợi người mời, trực tiếp ngồi xuống ghế trống đối diện. Ngồi xuống rồi, nàng liếc nhìn Tưởng Minh Vi, không che giấu sự chán ghét. Suối quẩy, Tiêu Tự Ý nói, suối quẩy này mặc dù không chỉ đích danh, nhưng đối diện ai thì rõ ràng ai cũng hiểu. Những người đứng quanh đó đều cảm thấy ngượng ngùng, nhìn ba vị ngồi trong đình đều là vương phi, mỗi người đều là ứng cử viên hoàng hậu của đất nước mình. Các phu nhân đứng trong đình rất tự biết mình, lần lượt viện cơ dẫn thị nữ rời đi. Đây là buổi trà của các vương phi, những người có thân phận không đủ, tốt nhất không nên chen vào. Người khác lần lượt rời đi, tạo ra không gian trò chuyện cho ba người. Khi Tiêu Tự Ý ngồi xuống, Hoàn Nhan Đóa cũng tiến lên hành lễ với Tiêu Tự Ý. Bát Vương Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tiêu Tự Ý và Yên Luật Diệm chưa kết hôn, nhưng trong nội bộ Bắc Nhung, mọi người đều gọi cô là Bát Vương Phi. Bắc Nhung là vùng đất không chú trọng danh tiết như Diệp Triều. Hoàn Nhan Đóa gọi Tiêu Tự Ý là Bát Vương Phi, Tiêu Tự Ý rất hưởng thụ. Tiêu Tự Ý và Hoàn Nhan Đóa tuy cùng đến nhưng thực ra không thân thiết. Khái niệm quốc gia của Bắc Nhung không giống như Diệp Triều. Tiêu Tự Ý là người Khiết Đan, dòng họ Tiêu và Yên Luật là hai đại tộc của tộc Khiết Đan. Dòng họ Tiêu cùng Yên Luật chia sẻ quyền lực, mỗi đời Hoàng hậu Thái hậu đều xuất thân từ dòng họ Tiêu. Còn Hoàn Nhan Đóa là người của bộ tộc Tháp Yên, vốn là một nhánh của người Nữ Chân, theo khái niệm của Trung Nguyên, giống như một tiểu quốc chư hầu của Bắc Nhung. Vì vậy Hoàn Nhan Đóa chào Tiêu Tự Ý, Tiêu Tự Ý chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Tiêu Tự Ý không coi mình và Hoàn Nhan Đóa là người cùng tộc, còn về tình cảm đồng bào, càng không có. Hoàn Nhan Đóa không có ý định nói chuyện nhiều với Tiêu Tự Ý, sau khi hành lễ, lại ngoan ngoãn lui về phía sau Tấn Vương Phi. Hoàn Nhan Đóa mới vào phủ Tấn Vương được vài ngày, nhưng xem ra đã rất quen thuộc với quy tắc của nhà Hán. Sau khi Hoàn Nhan Đóa lui xuống, Tiêu Tự Ý nhìn Mộ Minh Đường một lúc lâu, bỗng nhiên hỏi. Trước đây ta chưa từng nghe nói về Vương Phi, lần này đến Đông Kinh mới biết đại danh đỉnh đỉnh của Kỳ Dương Vương đã kết hôn. Không biết Vương Phi và Kỳ Dương Vương quen nhau như thế nào, sao trước đây chúng ta không biết chút gì. Người Bắc Nhung rõ ràng cũng nhận ra Kỳ Dương Vương đối với Vương Phi của mình rất khác thường, nên đã phái Tiêu Tự Ý đến để dò la tin tức. Hai bên đối trận, đấu là đấu về lòng quân. Mộ Minh Đường không để lộ sơ hở, chỉ mỉm cười nói. Ta mới đến kinh thành được 2 năm, năm ngoái mới thành thân với vương gia, Tiêu cô nương chưa nghe qua ta cũng là chuyện bình thường. Không biết Tiêu cô nương và Bát vương gia khi nào thành hôn, ta và vương gia không thể tự mình đến chúc mừng, chỉ có thể sớm nói lời chúc mừng tại đây. Tiêu Tự Ý nghe vậy mỉm cười, chỉ nói là sắp rồi, không nói thêm gì. Nàng vẫn không từ bỏ chủ đề vừa rồi, lại hỏi. Ta trước đây chỉ nghe nói Kỳ Dương Vương thiên sinh thần lực, bách chiến bách thắng. Ta tưởng rằng Kỳ Dương Vương sẽ là người rất hung dữ, không ngờ hiện giờ lại thấy Kỳ Dương Vương đối xử với Vương Phi rất dịu dàng. Vương Phi và Kỳ Dương Vương thực sự chỉ mới quen biết sao? Ta nghĩ rằng ít nhất hai người phải là thanh mai trúc mã. Nhìn tình cảm của hai người, không giống như đôi vợ chồng mới cưới. Mộ Minh Đường thầm thở dài. Tại sao họ lại tò mò về tình cảm của nàng và Kỳ Dương Vương đến vậy? Mộ Minh Đường nghĩ rằng có lẽ họ đã suy nghĩ quá nhiều, nàng và Kỳ Dương Vương thật sự không có câu chuyện đặc biệt nào. Mộ Minh Đường giải thích, ta thực sự chỉ biết vương gia là ai sau khi thành hôn. Người thực sự từ nhỏ quen biết, thanh mai trúc mã, chính là Tấn Vương và Tấn Vương Phi. Mộ Minh Đường không thể tiết lộ hết với người ngoài, cách nàng và Kỳ Dương Vương quen biết tuy không phải bí mật, nhưng cũng không thể đem ra kể cho người ngoài. Nàng vừa nói không sai, dù nàng đã quen biết Kỳ Dương Vương từ trước, nhưng đúng là chỉ đến ngày thành hôn mới biết Kỳ Dương Vương chính là ân nhân cứu mạng của mình. Tiêu Tự Ý vốn chờ đợi câu chuyện, nghe Mộ Minh Đường nói rằng Tấn Vương Phi mới là thanh mai trúc mã, nụ cười trên mặt Tiêu Tự Ý nhạt đi, cuối cùng chỉ lạnh nhạt đáp. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng. Sắc mặt Tấn Vương Phi cũng không tốt lắm, Tiêu Tự Ý nói xui xẻo, Tấn Vương Phi cũng cảm thấy xui xẻo. Nếu không phải đứng dậy ra đi thể hiện sự yếu kém, Tấn Vương Phi đã không muốn ngồi chung bàn với Tiêu Tự Ý, Tấn Vương Phi nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy hơi mơ hồ. Nàng liếc nhìn 4 người phụ nữ ở đây, nhận ra rằng có 2 vị hoàng hậu, 3 vị vương phi, 2 vị sủng phi. Kiếp trước, Mộ Minh Đường và Tiêu Tự Ý đều là vương phi. sau này thăng lên hoàng hậu, khi Tấn Vương Phi chết, họ một nam một bắc, đối đầu nhau. Còn Tấn Vương Phi hiện tại kiếp trước là sủng phi của Yên Luật Diệm, Hoàn Nhan Đóa là quý phi quyền lực dưới trướng của Mộ Minh Đường. Nhưng kiếp này, nhiều việc đã thay đổi, thân phận của Mộ Minh Đường thay đổi từ Vương Phi của Tạ Huyền Giới sang Vương Phi của Tạ Huyền Thần. Tấn Vương Phi cũng từ một thiếp nhỏ dưới tay Tiêu Tự Ý, trở thành chủ mẫu điều khiển cuộc sống của người khác. Hoàn Nhan Đóa, sai lầm mà trở thành kẻ thù mạnh của Tấn Vương Phi. Ba người phụ nữ còn lại không biết về số phận đã từng của họ, Tấn Vương Phi âm thầm thở dài, rồi đè nén tất cả bí mật vào lòng. Tiêu Tự Ý thở dài, nói, lần này ta đến Trung Nguyên, không thể chịu nổi lễ giáo của phụ nữ Trung Nguyên, nào là cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, nào là lệnh cha mẹ lời mai mối. Nếu ngày thành hôn mới biết phu quân của mình là ai, thì cuộc hôn nhân đó có ý nghĩa gì? Trong số nhiều người như vậy, chỉ có ngươi là ta thấy hợp mắt, ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ không giống người khác. Tấn Vương Phi ngồi bên cạnh, sắc mặt hơi cứng ngắc. Mộ Minh Đường mỉm cười, không phản bác. Tiêu cô nương thật tính tình thẳng thắn, chúng ta không thể sánh bằng. Chuyện hôn nhân ta không biết, hoàn toàn do cha mẹ sắp đặt. Tiêu Tự Ý không quan tâm đến lễ giáo, nhưng Mộ Minh Đường không thể, nàng bằng mọi giá không thể mang tiếng tự định chung thân. Tiêu Tự Ý bĩu môi, nói, chán quá, ta thấy Kỳ Dương Vương đối với người khác như ác quỷ, chỉ với ngươi là khác biệt, ta tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt. Mộ Minh Đường nghe vậy, đắn đo một chút, chậm rãi nói. Tiêu cô nương có lẽ đã hiểu lầm vương gia chỉ là người chậm nóng, tuy nhìn có vẻ hung dữ, nhưng thực ra trong lòng rất dịu dàng và tốt bụng, quen lâu rồi sẽ thấy. Mộ Minh Đường nói xong, cả Tấn Vương Phi cũng như tất cả mọi người đều tỏ ra khó diễn tả. An Vương, dịu dàng và tốt bụng, đúng vậy, các người đừng để danh tiếng của chàng làm sợ, thực ra, bản tính chàng không xấu. Lời đồn đại xuyên tạc, chàng mới bị miêu tả như ác quỷ. Tấn Vương Phi im lặng, ngay cả Hoàn Nhan Đóa cũng nhướng mày, tỏ ra không đồng tình. Họ nghĩ rằng, lời đồn không sai, Tạ Huyền Thần thật sự là ác quỷ. Chỉ có Mộ Minh Đường là ngoại lệ. Tiêu Tư Ý tỏ vẻ kinh ngạc, nàng nhìn Mộ Minh Đường kỹ lưỡng, cuối cùng chần chừ nói. Người Hán các ngươi có câu, người yêu trong mắt hóa Tây Thi, trước đây ta không hiểu, giờ thì ta hiểu rồi. Hai bên nghe thấy đều cười, họ dù sao cũng là những cô gái trẻ, nụ cười làm giảm đi khoảng cách giữa họ. Hôm nay Mộ Minh Đường bị nhiều người trêu chọc, lúc ở sân bóng ngựa cũng bị nhiều người đùa giỡn, giờ lại bị nói trước mặt là người yêu trong mắt hóa Tây Thi, dù Mộ Minh Đường có lòng rộng, cũng cảm thấy hơi ngượng. Nàng cố gắng giải thích, không phải vậy, đó là sự thật, ta biết rồi, Kỳ Dương Vương đối với ngươi, thực sự rất dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tư Ý chẳng buồn nghe, nói xong rồi thở dài. Nếu ta sinh ra ở Hán gia, chuyện hôn nhân chỉ nghe người khác sắp đặt, cha mẹ bảo cưới ai thì cưới người đó, ta chắc chắn đã đập đầu mà chết. Sinh ra không thể quyết định, ngay cả người đàn ông mình cũng không thể tự chọn, thì sống còn có ý nghĩa gì? Mộ Minh Đường dù đứng ở vị trí khác biệt, nhưng không thể phủ nhận rằng, nàng rất ngưỡng mộ tính cách của Tiêu Tự Ý. Trong cung đình, trước mặt mọi người, nàng dám không kiêng dè mà nói rằng mình chỉ lấy người đàn ông mình yêu. Tiêu Tự Ý nói xong, Mộ Minh Đường và Tấn Vương Phi đều không đáp lại. Những lời như vậy họ không thể tiếp nhận rồi sẽ gặp rắc rối. Tiêu Tự Ý tự mình cảm thán một lúc, đột nhiên sinh ra tò mò, hỏi Mộ Minh Đường. Ngươi chẳng lẽ không có tiếc nuối sao? Bị sắp đặt đính hôn, rồi lại bị sắp đặt gả đi. Nếu may mắn thì tốt, nhưng nếu không may, phu quân không phải là người ngươi thích, thì phải làm sao? Mộ Minh Đường nghe vậy, sững sờ một chút, lắc đầu, nhẹ nhàng cười. Không có tiếc nuối, vì người nàng được gả là người trong lòng. Hoàng đế yêu cầu các vị hoàng tử và vương gia cùng Yên Luật Diệm dạo quanh hoa viên. Một nơi đầy hoa mộc miên nở rộ, họ tiến đến gần, mới phát hiện đằng sau bụi hoa mộc miên có một đình, bên trong dường như có người. Các nam nhân còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, thì đã nghe thấy tiếng của Mộ Minh Đường. Tiêu cô nương có lẽ đã hiểu lầm vương gia. Vài người liếc nhìn nhau rồi đồng loạt quay lại nhìn Tạ Huyền Thần, không hẹn mà cùng im lặng. Cách chương.